Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 1298, A Thúc. Ngươi tới, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng trong một cái chớp mắt này. Lăng gia chư vị thái thượng trưởng lão, cũng đưa mắt ngưng tụ ở Hải Thiên trên người. Hải Thiên mỗi một cái động tác, mỗi một cái biểu tình biến hóa, cũng sẽ không bỏ qua. Mà Hải Thiên tỏ ra rất bình tĩnh. Mới vừa rồi Dịch Tiêu Tiêu những lời này, căn bản không có đưa tới hắn đảm nhiệm phản ứng gì. Muốn thắng, cũng không cần đùa bỡn cái này thủ đoạn đi. Ngươi là không chịu thua sao? Không chịu thua, bổn tiểu thư cũng sẽ không. Cho dù là ngươi linh vũ cảnh, bổn tiểu thư cũng có lòng tin đè ngươi. Hoành, Dịch Tiêu Tiêu ra tay. Cái này ra tay chính là sấm sét, giống vậy thủ đoạn. Đánh tới Hải Thiên, sát khí, kinh khủng sát khí, từ Dịch Tiêu Tiêu trên người bộc phát ra. Sát khí này tựa hồ là cùng Dịch Tiêu Tiêu tuổi tác rất không phù hợp. Để cho lăng ra những cái kia thái thượng trưởng lão, cũng sững sốt một chút. Cô gái này con nít, lại còn có sát khí như vậy. Oanh, một quyền đánh ra, sau đó thuộc về Dịch Tiêu Tiêu thân thể mềm mại một chuyển dưới. Chân phải lại đá ra, thuần nhất lực lượng là lực khí tức, lực đạo này bùng nổ, ở ngăn trở dưới Hải Thiên. Sắc mặt quả thật có biến hóa, rõ ràng chỉ có chân vũ cảnh thực lực, có thể cái này một quyền một cước, sợ rằng liền linh vũ cảnh đều khó trở chặn lại. Cô gái này quả nhiên có quá giỏi, đi chết. Bất quá ở lui về phía sau trong Hải Thiên, hơi thở kia có chút leo lên đứng lên, từ linh vũ cảnh đạt tới động thiên cảnh. Động thiên cảnh thực lực, cái này Hải Thiên còn có ẩn núp sao? Thằng nhóc này làm sao biết mạnh như vậy? Lăng gia thái thượng trưởng lão các người đều bị Hải Thiên cử động sợ sãi đến. Nguyên lai linh vũ cảnh cũng không phải là Hải Thiên cực hạn. Ở 29 tuổi, đạt tới động thiên cảnh, lại là bực này khủng bố. Lần này vậy Dịch Tiêu Tiêu, phiền toái, sợ rằng đã không phải là Hải Thiên đối thủ. Không qua một cái bé gái có thể đạt tới bước này. Lăng gia cũng không nguyện ý, không muốn để cho nó bị thương. Không tính là như thế nào, dựa theo lão tổ nóng này. Sợ rằng sẽ nhận lấy hai người cũng thành tựu đệ tử ký danh. Dừng tay, hai người các ngươi đủ rồi. Quả thật, Lăng Hách lên tiếng, tinh thần này lực dưới, muốn Hải Thiên dừng tay xuống. Dẫu sao Dịch Tiêu Tiêu cái này hay mầm non, để cho Lăng Hách rất thích. Hơn nữa bé gái có thể đạt tới bước này, vốn là hiếm thấy, Lăng gia hơn nữa sẽ không bỏ rơi. Cho nên không muốn Dịch Tiêu Tiêu ở nơi này giao thủ trong bị bất kỳ một chút tổn thương. Chẳng qua là tinh thần lực tản mát ra, căn bản không cách nào ảnh hưởng đến Hải Thiên. Thời khắc này Hải Thiên đã đối với Dịch Tiêu Tiêu động hoàn toàn sát tâm. Cô gái này không thể lưu, tuổi tác cũng không có ẩn núp, có thể ở nơi này cùng tuổi tác đạt tới cái này một phần thực lực, tương lai nhất định thành họa lớn. Ta nói đủ rồi. Lăng Hách có chút tức giận, mà giờ khắc này thần sắc cũng có chút không đúng. Tinh thần lực ở trên nhằm vào Hải Thiên tập kích ra. Bổn vương giết người, cần ngươi để ý tới. Oanh, càng cường đại hơn tinh thần lực từ Hải Thiên trên người bộc phát ra, thuộc về Lăng Hách tinh thần lực trực tiếp bị bài xích mở. Chung quanh mặt hồ lại là giống như muốn sôi trào vậy. Ở Hải Thiên những lời này kêu lên lúc này trong giọng nói có tức giận. Hoành, hoành, hoành, trên mặt hồ từng đạo cột nước bùng nổ lên, nước rơi xuống, mà thuộc về Lăng Hách bị khổng lồ kia tinh thần lực ảnh hưởng. Một búng máu từ trong miệng phun ra. Lão tổ, lão tổ, lão tổ. Ở chung quanh Lăng gia thái thượng trưởng lão kinh hoàng thất sắc, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vậy Hải Thiên gầm một tiếng dưới, lại có bực này kinh khủng uy lực. Bọn họ cũng không phải người ngu, không thể nghi ngờ cái này Hải Thiên là thật có vấn đề. Là người dị tộc hải ngoại. Nữ hoa kia nói đúng, người này không phải ta hoa hạ, là hải ngoại dị tộc xúc sinh. Tại sao có thể như vậy? Lăng gia thái thượng trưởng lão, đối với như vậy tình huống, có chút không biết làm sao, mà ở những thứ khác ở trên gác. Tất cả lớn nhỏ thành phố Đông Thiên người gia tộc, nhìn tình cảnh như vậy, cũng là bị sợ sãi đến. Lại có người dị tộc hải ngoại, lẻn vào đến TQ, lại là lẻn vào đến thành phố Đông Thiên, muốn lẫn vào đến lăng trong nhà. Đáng sợ, hôm nay bên này bao phủ khí chàng kia, đơn giản là đáng sợ cực kỳ, mà thuộc về Dịch Tiêu Tiêu cả người. Đã bị Hải Thiên bộc phát ra khí thế, trực tiếp từ sân thượng đánh ra. Ở trên mặt hồ, Dịch Tiêu Tiêu không ngừng lui về phía sau, đạp mặt nước, áo quần đã bể tan tành, vẫn là bể tan tành áo quần hạ. Có chiến giáp hiện ra, chiến giáp tồn tại, ở thời khắc mấu chốt, trợ giúp Dịch Tiêu Tiêu chặn lại quá nhiều tổn thương. Nếu không bây giờ Dịch Tiêu Tiêu, sợ rằng đã là trọng thương thân, cũng sẽ không là hôm nay như vậy, cũng chỉ là hơi thở không thuận thôi. Ta Lăng ra đất, ngươi dám đến ngang ngược. Trước là không kịp xoay sở, một hớp này máu phun ra, đối với Lăng Hách còn không coi là cản trở. Thời khắc này Lăng Hách đã đứng trên không, ở sau lưng chính là Lăng gia bước vào tôn giả cảnh thái thượng trưởng lão. Ha ha ha. Lăng ra đất, đó là giờ phút này, tương lai đây cũng là ta Hải Tượng tộc địa bàn. Hải Thiên cười như điên, thật người đạp không lên, hoàn toàn không thèm để ý Lăng Hách, mà theo mỗi một bước rơi xuống, thuộc về Hải Thiên khí thế ở leo lên. Từ mới vừa rồi cảm thụ dưới, tôn giả cảnh cấp 8 trực tiếp đạt tới cửu phẩm, hơn nữa cửu phẩm sau đó chính là tôn giả cảnh cấp 10, vô địch tôn giả cảnh tồn tại. Vậy khí chàng khổng lồ, tinh thần lực lan truyền, để cho Lăng Hách sắc mặt đại biến. Hải ngoại dị tộc, Hải Tượng tộc vô địch tôn giả cảnh, bước vào vô địch tôn giả cảnh sau đó, Lăng Hách có thể không cảm giác được Hải Thiên rốt cuộc đạt tới cái gì bước, vượt qua mấy lần tâm ma kiếp. Chỉ là vô địch tôn giả cảnh thực lực, liền đủ càn quét bọn họ. Lần này Lăng gia phiền toái, mà lần này ở bên này có thể nói là tụ tập thành phố Đông Thiên tất cả lớn nhỏ gia tộc. Nhân vật có mặt mũi, cái này sợ rằng là tai họa ngập đầu à. Người rốt cuộc là Hải Tượng tộc người nào? Người nào? Hải Tượng tộc, bốn vương một trong, Bắc Thương Vương. Hải Thiên thanh âm tương đối vang dội. Hải Tượng tộc trong có 10 đế bốn vương, mà hắn ở vào bốn vương một trong. Cái thân phận này ở Hải Tượng tộc đã tương đương có địa vị, mà 10 đế bốn vương, đây là bọn họ Hải Tượng tộc danh hiệu. Bốn vương thực lực đều là vượt qua 10 lần tâm ma kiếp tồn tại, mà 10 đế chính là vượt qua 12 lần tâm ma kiếp tồn tại. Tuyệt vọng, thời khắc này Hải Thiên đã đem mình vậy tột cùng nhất một mặt lộ ra. Chẳng qua là hắn lười để ý tới Lăng Hách các người, mà là đem ánh mắt nhìn về phía dưới. Vậy trên mặt hồ đứng Dịch Tiêu Tiêu, bé gái, xấu xa bổn vương chuyện tốt. Hôm nay bổn vương bên tắm máu nơi đây. Hải Thiên giang hai tay, ở đó trên mặt hồ. Thiên địa linh khí điên cuồng ngưng tụ, có cột nước dâng lên, cái này dâng lên cột nước, hội tụ thành một thanh khổng lồ nước đao, tất cả mọi người nhìn nước kia đao, trong này bao hàm hủy diệt giống vậy lực lượng, Lăng Hách sắc mặt tái nhợt, cái này một thanh khổng lồ nước đao, hắn đều không cách nào đang hạ, sợ rằng một đao này thì sẽ muốn hắn cái này một vị tôn giả cảnh cấp 8 mạng. Mà giờ khắc này cái này tự xưng Hải Tượng tộc bốn vương một trong Bắc Thương Vương lại có thể hướng Dịch Tiêu Tiêu ra tay. Oanh, nước kia đao vỗ xuống, trực bức Dịch Tiêu Tiêu đi. Trong một cái chớp mắt này, để cho Dịch Tiêu Tiêu rốt cuộc lộ ra vẻ kinh hoàng, hoàn toàn không cách nào né tránh. Tiêu Tiêu sai rồi, không nên đi ra ngoài. Cha, nghĩ tới mình lỗ mãng, muốn chứng minh mình, nhưng hôm nay nhưng là cục diện như vậy. Bất quá ở nước đao muốn rơi xuống lúc này, ở Dịch Tiêu Tiêu phía trước trên mặt hồ, một đạo to lớn nước bình phong che chở bốc lên, nhiều nước rơi xuống. Ngay sau đó Dịch Tiêu Tiêu cả người liền bị nước kia bình phong che chở trong, lao ra người, ôm, mà Dịch Tiêu Tiêu liền lúc trước đã nhắm mắt, khóe mắt còn có nước mắt, làm cảm giác mình bị ôm lấy. Dịch Tiêu Tiêu mở mắt ra, nhìn nam tử ôm mình, quen thuộc kia gương mặt, hoàn toàn chính là mừng đến chảy nước mắt, lại là bị rất lớn ủy khuất vậy. A thúc, ngươi tới, vậy bại hoại khi dễ Tiêu Tiêu. Một tiếng a thúc, Dịch Tiêu Tiêu đều phải khóc thành tiểu hoa miêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dai-boi-28426- Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.